Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay, mình xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tập số 144 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 144. Trên trào ấn của lão già quỷ dị, bỗng dưng xuất hiện một chiếc găng tay giống như mạng nhện. Đây là một kiện trào ấn bảo vật. Theo nó được phủ lên khiến cho trào ấn của lão già trở nên sắc bén hơn, khí tức trên người cũng đề thăng không ít. Trào ấn bảo vật trong tay, vẻ kinh sợ trong mắt của lão già quỷ dị trong nháy mắt bình phục không ít. Cảm thấy sự quỷ dị của thiếu niên đằng trước, hắn thân là tu vi nguyên hư cảnh, lúc này đã dở toàn lực vận chuyển nguyên khí trong cơ thể tới cực hạn. Một cỗ âm hàn nguyên khí cuộn trào mãnh liệt, giống như hình thành một vòng xoáy ở bên ngoài cơ thể của lão già quỷ dị đó. Trào ấn dưới sự gia trì của trào ấn bảo vật không hề đình trệ, mang theo hơn 10 đạo thân ảnh lướt tới. Hào quang tăng vọt, tàn ảnh bỗng nhiên hợp thành từng tầng, cuối cùng trào ấn trực tiếp chộp tới kiếm đó của Tô Dật. Rất rõ ràng, lão già quỷ dị này thân là cường giả tu vi nguyên hư cảnh, lúc này cũng đã có chút sợ hãi. Lão già quỷ dị này muốn một chiêu đánh chết Tô Dật. Trước mắt rõ ràng chỉ là một thiếu niên nguyên linh cảnh cửu trọng, không ngờ lại khiến cho hắn phải kiêng kỵ. Giết! Tô Dật hét lớn một tiếng, kiếm quang đánh tới, sát ý đáng sợ giống như sóng triều, trùng trùng điệp điệp trực tiếp nổ tung. Lúc này trong toàn bộ Man Thành, có vô số ánh mắt đều chú ý tới Tô Dật và lão già quỷ dị đó. Dùng tu vi nguyên linh cảnh trực tiếp quyết đấu với cường giả nguyên hư cảnh, điều này khiến cho Man Thành phải biến sắc. Đệ tử của Man Thành tim thì đập nhanh, song quyền nắm chặt. Cường giả lão nhân còn sống sót của ngũ đại gia tộc như Tô Kính Đình, Liễu Tông Nguyên, Mạc Lai, Hạ Nhất Khoan, Tống Minh, từng đạo ánh mắt tập trung nhìn trên người của Tô Dật. Liễu Nhược Hy sắc mặt trắng bệch, nhưng mắt đẹp vẫn sáng ngời như sao. Nhét đan dược vào trong miệng, ánh mắt của Liễu Nhược Hy vẫn tập trung trên người của Tô Dật. Trước người một đôi loan đao vẫn xoay tròn. Một số cường giả của Bất Tử Môn dùng dư quang vang vọng, dư quang trong chư bạt dịch cũng nhìn chằm chằm vào trên người của Tô Dật. Ngay cả Thanh Hoàng ở xa xa, lúc này trong khóe mắt cũng hẹp dài, ánh mắt âm nhu cũng dừng ở trên người của Tô Dật cùng thầm dao động. Nói thì dài, một kiếm một chảo dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt giống như tia chớp trực tiếp va chạm với nhau. Bẻ gãy nghiền nát khi chảo ấn trong tay của lão già quỷ dị chạm tới kiếm quang trong tay của Tô Dật, không ngờ lập tức thoát phá, trực tiếp vỡ thành bột phấn. Lập tức, trong mấy ánh mắt, sát ý vốn có trong hai mắt lão già quỷ dị bị vẻ kinh hãi thay thế. Lúc này chỉ có hắn là minh bạch nhất. Một cỗ sát ý đáng sợ căn bản không thể thừa nhận trực tiếp ùa vào trong cơ thể của hắn. Dưới sát ý khủng bố đó mang theo là lực lượng đáng sợ khiến cho bản thân không thể chống đỡ được. Chảo ấn trực tiếp bị vỡ nát, hổ khẩu nứt toác, toàn bộ cánh tay lão già quỷ dị trong nháy mắt bị phá hủy. Không ổn rồi, lão đại cứu ta. Vào chớp mắt này, lão già quỷ dị cuối cùng cũng không nhịn được cơn cổ lên hét lớn cầu cứu. Hắn đã cảm thấy khí tức của tử vong. Lão ngũ! Chu Bạt Dịch và ba người tu vi nguyên hư cảnh của Bất Tử Môn đang vây công Tô Vân Tiên, cơ hồ cùng lúc hét lớn. Nhưng là khoảng cách quá xa, tất cả đã không còn kịp. Giật nhi của ta, ngươi giỏi lắm! Tô Vân Tiên lão gia cũng cảm thấy được, khuôn mặt trắng bệch cất lại tiếng cười to, tóc trắng bay lượn, khí tức trên người lúc này đã triệt để không còn bảo lưu, đã dở toàn lực, căn bản ba cường giả nguyên hư cảnh cũng không làm gì được hắn. Vù! Xích huyết như nước, kiếm quang bẻ giấy, nghiền nát, trực tiếp chém xuống. Hô! Phá kiếm trong tay của Tô Dật lúc này huyết quang rực rỡ, huyết quang mang theo cánh tay của lão già quỷ dị lan tràn ra. Lập tức thân hình của lão già giống như nứt toác. Toàn thân hình của hắn, bao gồm cả cái đầu cực lớn, cũng có khe nứt giống như mạng nhện không ngừng lan tràn phủ kín toàn thân. Phập! Cuối cùng, theo từ trong miệng lão già quỷ dị phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể không ngờ lại bùm cả tiếng, cả người trực tiếp vỡ nát trong hư không, hóa thành mảng lớn huyết vụ rải xuống. Vô số ánh mắt run rẩy, trong lòng lạnh toát. Vù vù. Ở trong man thành này, có tiếng hít hơi lạnh truyền ra. Ngay sau đó chính là tiếng hô kinh động. Cường giả lão nhân của ngũ đại gia tộc, bọn Tô Kính Đình, Liễu Tông Nguyên, Mạc Lai, ai đấy nhịn không được, liền có một loại cảm giác tóc gáy dựng đứng. Một cường giả nguyên hư cảnh không ngờ ở trong tay Tô Dật bị một kiếm chạm sát, đây là sự kinh người cỡ nào. Đây đúng là Tô Dật. Có người không nhịn được mà dùng mình, thế này quá là dạng người rồi. Liễu Nhược Hy đang run rẩy, trên khuôn mặt tuyệt vọng, trong con mắt này lập tức ánh lên ánh hào quang. Bùng phập. Vương Chấp Sự học máu, thân hình trực tiếp trong không trung rơi xuống, cũng cắm vào trong mặt đất. Tiểu tử, giết huynh đệ của ta, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chư Bạt Dịch đã nổi giận, không thể bình tĩnh được nữa, hai con mắt bắt đầu sung huyết, không để ý tới Thánh Sơn Vương Chấp Sự đã bị thương nặng, trực tiếp hoành không đánh về phía Tô Dật. Tô Dật liền đạp không, hai cái nguyên khí sau lưng vỗ mạnh, hai mắt bao phủ đầy huyết quang. Tóc đen tung bay, y bào phần phật, Tô Dật cầm kiếm. Kiếm trong tay tỏa ra sáng rực rỡ, một cỗ sát ý ngập trời lan tràn, khiến cho nhiệt độ toàn bộ man thành đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Trong không khí cũng lan tràn ra một loại hàn khí khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Giết! Bị sát ý ảnh hưởng, nhưng lực lượng linh hồn ở quang đoàn thần bí vẫn tồn tại trong cơ thể của Tô Dật, lúc này khiến cho Tô Dật vẫn duy trì được lý trí nhất định. Đánh chết lão già quỷ dị đó, cũng cảm thấy chư Bạt Dịch này đang lao tới, nhưng Tô Dật không dừng lại. Dưới sân, Phù Diêu Bách Biến Bộ lập tức được thi triển. Tô Dật xoay người trực tiếp đánh về phía ba cường giả nguyên hư cảnh đang vây công Tô Vân Thiên. Vù vù. Phù Diêu Bách Biến Bộ giống như tàn ảnh liên tiếp xẹt qua. Khi thân ảnh này của Tô Dật xuất hiện, đã cường hành xuất hiện trong vòng chiến của Tô Vân Thiên lão gia tử, trực tiếp một kiếm bổ về phía người tu vi yêu hư cảnh tam trọng của Bất Tử Môn. Người tu vi tam trọng yêu hư cảnh này, quần áo màu đen, mắt ánh lệ, tuổi chừng 70, đang vây công Tô Vân Thiên lão gia tử ở giữa. Bỗng dưng cảm thấy được một kiếm đáng sợ phía sau, lão già áo đen này không dám lơ là, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Một cây trường côn trong tay hào quang bùng nổ, cấp tốc lật tay quét ngang ngăn cản, côn ảnh dày đặc. Trường côn này dường như không đơn giản, ít nhất cũng trình độ linh binh. Bên trên khắc thú ảnh dữ tợn. Côn ảnh đồng loạt đánh ra, cảnh tượng hoảng sợ. Keng keng. Xích huyết kiếm quang va chạm tới côn ảnh, lập tức phóng thích ra lực lượng ngập trời, cũng là sát ý thổi quét. Trong nháy mắt va chạm kịch liệt, lưỡi mác giao kích. Keng keng. Liên tiếp va chạm, cuối cùng thân ảnh của lão già áo đen lảo đảo vui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trên trường côn không ngờ xuất hiện một vết lõm. Hừ. Trong yết hầu lão già áo đen truyền ra rên rỉ, vốn là bị Tô Vân Thiên lão gia tử làm bị thương rồi, lúc này rút cuộc không nhịn được lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại quỷ dị như vậy? Ngoại lực và sát khí quá là mạnh. Lão già áo đen ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tô Dật, kinh hãi đến mức khó có thể hình dung được. Thiếu niên trước mắt này, ngoại lực cùng sát khí trong cơ thể lại đáng sợ như vậy, khiến cho hắn tâm sinh e ngại. Thân hình Tô Dật cũng hơi lui về phía sau, sắc mặt dữ tợn, vừa rồi cũng chịu ảnh hưởng. Lúc này trong cơ thể dưới trùng kích của sát ý đáng sợ đó, không ngờ khiến bản thân Tô Dật cũng không dễ dàng dễ chịu. Từ ngoài chậm vào trong, giống như nhục thân sắp bị rẽ nát. Nhưng mà lúc này, từ sau lưng có một cỗ sát ý mãnh liệt ập tới, độc ác mà âm độc. Đến đây đi! Không để ý tới sự trùng kích của sát ý trong cơ thể, ánh mắt Tô Dật càng tỏ rực, khí tức trên người cũng liều lĩnh trào ra. Trên thân thể lập tức thậm chí xuất hiện vết nứt huyết nhục mơ hồ, máu chảy tí tách giống như một người một máu. Tô Dật biết sau lưng là ai, đó là một cường giả mạnh hơn đuổi tới. Vù vù, không một chút do dự, Tô Dật lật tay chém ra một kiếm, sát ý và hủy diệt hợp lại với nhau, hình thành một cỗ gió lốc đáng sợ, mênh mông cuồn cuộn thổi quét. Man Thành gặp đại nạn, cường giả đột kích, các đệ tử Man Thành bị tàn sát, tộc nhân chết đi, bị huyết tẩy. Tô Dật giận không thể kìm nén, trở nên liều lĩnh, sát ý từ trong lòng bùng nổ, muốn chém giết những người đến xâm phạm này. Đuổi tới chính là Chư Bạt Dịch, trong tay thủ ấn được ngưng kết, nguyên khí âm hàn dao động, lập tức ngưng tụ thành một mảng gió lốc âm hàn, giống như cơn lốc trực tiếp bao phủ Tô Dật. Nhận thấy được sự quỷ dị của thiếu niên thần bí này, Chư Bạt Dịch cũng đáng sợ, thiếu niên này rất khủng bố. Kiếm quang chém ra, trực tiếp chém lên gió lốc âm hàn, lập tức có hào quang bùng nổ, chém nát cả gió lốc đó, hóa thành năng lượng ngập trời rồi lập tức toán loạn trong hư không. Một bóng kiếm không tiêu tan, trực tiếp lan tới trước người Chư Bạt Dịch. Sắc mặt Chư Bạt Dịch đại biến, tay áo chấn động, một cỗ nguyên khí âm hàn lại ùa ra, thế mới ngăn cản được bóng kiếm của Tô Dật. Tô Dật đạt không, ánh mắt đỏ rực, kiếm quang trong tay đã rực rỡ, sau lưng tóc bay phần phật giống như thiếu niên sát thần, trên người là máu chảy tí tách, càng tăng thêm mấy vẻ hung tàn dữ tợn, khiến cho người ta đứng xa xa nhìn thấy cũng phải kinh hãi run rẩy. Mắt nhìn Tô Dật, Chư Bạt Dịch cũng không nhịn được có chút phát run, sát ý đó đáng sợ quá. Thanh Hoàng, lúc này ngươi còn chưa động thủ thì còn đợi tới khi nào? Chư Bạt Dịch lên tiếng. Đến lúc này Thanh Hoàng vẫn không xuất thủ, đại quân man yêu thú này đã vô giết đệ tử Bất Tử Môn quá nhiều, hai cường giả man yêu thú yêu hư cảnh cũng sống chết mặc tay, đệ tử Bất Tử Môn đã không thể chống đỡ được, điều này khiến trong lòng hắn rất là không vui. Nghe vậy, trong hư không xa xa, Thanh Hoàng hơi động tâm, trên người có thanh quang tràn ngập, hào quang từ trong khóe mắt hẹp dài lấp lánh. Chắc cũng không còn gì khác, vậy thì động thủ. Thì thầm, Thanh Hoàng duỗi lưng, bỗng dưng ánh mắt của hắn trầm xuống, trong miệng có một tiếng hét lớn truyền ra. Vù vù, sóng âm hàn rung động vù vù vang vọng toàn bộ Man Thành. Thanh âm này truyền ra, lọt vào trong tai của mọi người, khó chịu chói tai giống như lấy kim đâm vào màng nhĩ, khiến cho người ta nguyên khí ngưng kết, cả người khó chịu không thể nói lên lời. Gừ gừ, tiếng gầm quỷ dị này truyền ra, đại quân man yêu thú lập tức rít gào hô ứng, giống như cực kỳ khó chịu, ngừng xuất thủ với đệ tử của Bất Tử Môn luôn. Mau lùi lại! Đại quân man yêu thú dừng giết chóc thô bạo, hung cầm bay lượn, rít gào hô ứng. Đệ tử Bất Tử Môn ai nấy kinh hồn bất định, lập tức cấp tốc thối lui, lập tức bứt ra, hận không thể mọc thêm hai cái chân. Khí tức đó mạnh hơn là cường giả yêu tộc. Tô Kính Đỉnh, Liễu Tông Nguyên, Mạc Lai mắt nhìn thân ảnh thanh quang xa xa đó, cảm giác được khí tức đáng sợ ùa tới, liên tục nhíu mày. Nhìn ra được đó mới là kẻ địch mạnh nhất lần này đến xâm phạm. Đi thôi, giết không tha. Thanh Hoàng nhìn về phía hai cường giả man yêu thú yêu hư cảnh đó, lời nói thản nhiên lộ ra khí âm nhu, nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy thế không phản kháng được. Vâng, Thanh Hoàng. Một con hung cầm yêu hư cảnh, một con hung cầm yêu hư cảnh miệng nói tiếng người. Đây là một cường giả man thú trình độ yêu hư cảnh. Chúng kiêng kỵ khí tức trên người Tô Dật, nhưng lúc này Thanh Hoàng đã ra mệnh lệnh. Hung đồng nhìn chằm chằm vào đệ tử của Man Thành đang lui về phía sau, sát ý tràn ngập, muốn đại khai sát giới. Gừ gừ, hai hung thú yêu hư cảnh vồ ra, khí tức mãnh liệt khiếp người, Man Thành không có ai có thể ngăn cản được, chúng đã huyết tẩy rất nhiều sinh linh. Yêu hoàng cánh. Tô Dật ngừng lại, ánh mắt dừng ở trên người hư không xa xa đó, đó chính là một cường giả yêu hoàng cảnh. Man Thành nhỏ nhỏ, không ngờ bất phàm như vậy. Tiểu nữ oa này dường như không tầm thường a. Thanh Hoàng thản nhiên lên tiếng, mâu quang trong mắt chăm chú nhìn trên người của Liễu Nhược Hy. Vừa dứt lời, thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, người đây chính là mượn dùng ngoại lực, vô dụng mà thôi. Thấy Thanh Hoàng xuất thủ, Chư Bạt Dịch sắc mặt mừng rỡ. Không chỉ hoãn được, một đạo năng lượng âm hàn như điện lao thẳng phía Tô Dật. Người tu vi yêu hư cảnh ngũ trọng của Bất Tử Môn bị đẩy lui. Người tu vi nguyên hư cảnh tam trọng của Bất Tử Môn đó lại bị đẩy lui, khóe môi trào ra máu tươi, cắn chặt răng, vẫn tiếp tục vây công Tô Dật. Trên trường côn trong tay hào quang lấp lánh, côn ảnh đan xen. Tô Dật sắc mặt đại biến, một yêu hoàng cộng với hai cường giả man yêu thú yêu hư cảnh, cục diện vất vả lắm đỡ mới áp chế được, e là lại bị phá vỡ. Nhưng lúc này hai cường giả nguyên hư cảnh bao vây, Tô Dật cũng bất lực. Cách đó không xa, bớt đi một người tu vi nguyên hư cảnh tam trọng, Tô Vân Thiên lão gia tử tuy uy áp giảm mạnh nhưng cũng không thể bứt ra. Gừ gừ, hai cường giả man yêu thú trình độ yêu hư cảnh lao thẳng xuống, khí tức khiếp người dẫn đầu đuổi giết mà ra, khiến cho dưới cuồng phong gào thét, đá lăn to lộn, bụi đất thì bay lên. Cẩn thận lui về phía sau, mau! Cường giả lão nhân của ngũ đại gia tộc Liễu Tông Nguyên, Tô Kính Đình biến sắc, đồng loạt lao tới ngăn cản, biết rõ không địch lại nhưng cũng không có lựa chọn khác. Ầm! Đột nhiên từ sâu trong hư không có hai đạo lưu quang rực rỡ cắt qua hư không, giống như hai đạo lôi đình hạ xuống. Khí tức ngập trời này, hai đạo hàn quang như lướt ra, hư không giống như trở nên vặn vẹo, xuất hiện dấu vết của khe nứt, lập tức trực tiếp xuất hiện ở phía hai cường giả man yêu thú trình độ yêu hư cảnh. Gừ gừ, vào chớp mắt này, hai man yêu thú trình độ yêu hư cảnh giống như cảm thấy được có gì đó không ổn, lập tức rít gào, hung đồng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai đạo rực rỡ quang mang hạ xuống, tiếng vang trầm đục, trong nháy mắt đã đánh chết hai cường giả yêu thú trình độ yêu hư cảnh này, hóa thành huyết vụ rơi xuống. Một màn cường thế này đã khiến cho toàn trường chấn động. Khi thân ảnh của Thanh Hoàng lại xuất hiện, đã tới phía trên của Liễu Nhược Hy, một đạo chảo ấn trực tiếp chụp tới đầu vai của Liễu Nhược Hy. Liễu Nhược Hy sắc mặt kinh biến, đó là một đôi luân đao trước người rung vang, một cỗ yêu khí khổng lồ lan tràn ra, trước mắt là cường giả yêu hoàng cảnh. Bỗng dưng, đúng lúc này, tựa hồ đột nhiên cảm thấy được có gì đó, trong con ngươi hẹp dài của Thanh Hoàng bỗng dưng trở nên rung động. Vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trước người của Liễu Nhược Hy. Đây là một lão già bộ dáng 60 tuổi, quần áo mộc mạc, dáng người hơi gù, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, lúc này ánh mắt lại lấp lánh ánh hào quang, tỏa ra vẻ sắc bén. Đụng đến đệ tử của Thánh Sơn ta, ta thấy người ngại sống quá lâu rồi. Theo tiếng nói của lão già mộc mạc truyền ra, đồng thời một quyền nắm chặt giống như bóp méo hư không vậy, lập tức trực tiếp va chạm tới chảo ấn của trước người. Bùm! Toàn bộ Man Thành giống như đang rung chuyển. Vù vù, kình phong đáng sợ thổi ra, rực rỡ chói mắt giống như gió lốc vậy, mang theo đá vụn bụi đất bay đầy trời, khiến khoảng cách nhất định mới dần dần bình ổn trở lại. Thân ảnh của Thanh Hoàng trực tiếp bị đẩy lui, ước chừng phải tới hơn 10 trượng mới đứng vững trở lại, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người vừa tới, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Nguyên Hoàng Cảnh! Một cường giả yêu hoàng cảnh bị đẩy lui, có cường giả thần bí hàng lâm. Mắt nhìn lão già mộc mạc đó, có người hít hơi lạnh, kinh hãi mà run rẩy. Ai cũng có thể cảm thấy được, lão già đó tuy dáng người hơi gù, nhìn loạng choạng, nhưng lúc này trên người chỉ là khí tức đáng sợ đó đã khiến người ta phát run. Quán bá! Thấy người trước mặt vừa xuất hiện, lão già mộc mạc, đôi mi đang nhíu chặt của Liễu Nhược Hy đột nhiên giãn ra, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Quan bá cuối cùng cũng đã đến được Man Thành. Vương chấp sự hấp hối mới bỏ dậy được, và mấy đệ tử của Thanh Sơn bị thương nặng lúc này đột nhiên thấy lão già mộc mạc hàng lâm, ánh mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu thư chữa thương đi, chuyện còn lại cứ giao cho lão hủ. Quay đầu nhìn lại Liễu Nhược Hy, quan bá nhìn ra được thương thế của Liễu Nhược Hy không nhẹ. Sau khi mỉm cười, mắt lập tức nhìn chằm chằm vào đệ tử của Thanh Hoàng. Tựa hồ là bởi vì thương thế trên người của Liễu Nhược Hy, vẻ sắc bén trong ánh mắt của quan bá càng kịch liệt hơn. Việc này không liên quan tới ta, trước tiên ta cáo từ. Ánh mắt Thanh Hoàng thầm chuyển động, mắt nhìn bốn phía muốn trực tiếp rời đi. Thành Sơn có cường giả nguyên hoàng cảnh tới, ngày hôm nay đã không làm được gì Man Thành nữa rồi. Khí tức trên người lão già trước mặt không yếu, khiến trong lòng Thanh Hoàng cũng phải kiêng kỵ. Giết đệ tử của Thanh Sơn ta, đả thương môn nhân của Thanh Sơn, người phải trả một cái giá cực kỳ vì điều này. Quan bá lạnh lùng nói. Tưởng ta thực sự sợ ngươi sao? Thấy người trước mắt dường như không có ý muốn thả ra, sắc mặt của Thanh Hoàng cũng trầm xuống, trong con ngươi rực quang lặng lẽ, lờ mờ hiện ra màu máu khiếp người, dần dần giống như có hai mặt trăng máu đang hiện ở trong đó. Đồng thời, thân hình của Thanh Hoàng giống như bành trướng, Thanh Hoàng mãnh liệt, hào quang rực rỡ, theo thanh âm vù vù khiếp người truyền ra, hóa thành một con cự xà khổng lồ dài mấy chục trượng. Cự xà này dữ tợn, cả người bao phủ trong dâm lát màu xanh, lại mọc đâu ra hai đôi cánh, trên một đôi cánh to còn có một đôi cánh nhỏ. Bốn cái cánh cùng vỗ, tiếng động giống như chuông và khánh, khí tức thì sắc bén, mắt đỏ khiếp người, nhìn chằm chằm vào lão già bào trắng. Đây là man yêu thú gì thế? Đáng sợ quá. Cường giả yêu hoàng cảnh, đây là một con đại xà ư? Đại xà hoành không, bản thể của Thanh Hoàng xuất hiện, khí tức trên người cuồn cuộn chấn động Man Thành. Đệ tử Man Thành bình thường ngay cả man yêu thú trình độ yêu linh cảnh cũng khó có thể nhìn thấy một con, nói gì tới cường giả man thú trình độ yêu hoàng cảnh này. Yêu hoàng cảnh đối với đệ tử của Man Thành mà nói, đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này ai nấy đều chính mắt nhìn thấy, dưới khí tức khiếp người và uy thế ngập trời đó, thầm cảm thấy hai chân như nhũn ra. Thì ra Minh Xà nhất tộc, đáng tiếc huyết mạch dường như là không quá thuần, có thể bước vào yêu hoàng cảnh nhất trọng đã không dễ dàng rồi, nhưng dùng cái này mà dám xuống tay với đệ tử của Thánh Sơn ta, vậy thì tự ngươi là muốn chết. Quan bá nhìn thấy đại xà đang vắt ngang trên Man Thành cũng hơi động dung. Đây là huyết mạch của Minh Xà nhất tộc. Minh Xà nhất tộc chân chính đó là đại yêu tộc. Minh Xà nhất tộc cũng coi như là đại tộc trong toàn bộ xà tộc. Có điều, Minh Xà trước mắt này tuy đã bước vào yêu hoàng cảnh, nhưng rõ ràng trình độ huyết mạch không thể so sánh được với Minh Xà chân chính. Vừa dứt lời, quan bá xuất thủ trước. Cả người sáng lên, thân hình hơi gù lúc này bộc phát ra khí tức vô cùng khủng bố, một tay trực tiếp đánh ra, ngưng tụ một đạo thủ ấn giống như dẫn động năng lượng của một phương thiên địa này. Nhân loại, ngươi cũng chỉ là nguyên hoàng cảnh nhị trọng, dường như còn có bị thương thế. Thanh Hoàng nổi giận, nó đúng là vừa bước vào yêu hoàng cảnh, hao phí không ít tâm huyết, chịu không ít đau khổ, cho nên mới có thể thành công. Nó có thể cảm thấy được trên người nhân loại này dường như có chút thương thế, cũng không e ngại lắm. Vốn cho rằng sau khi bước vào yêu hoàng cảnh có thể ngạo thị khu vực này, Thanh Hoàng lại không ngờ tới, vốn tới Man Thành tầm bảo là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả lại diễn biến thành bộ dáng hiện giờ, còn gặp phải một nhân loại nguyên hoàng cảnh căn bản không để nó vào mắt. Vù vù. Thanh Hoàng bốn cánh vỗ vỗ, phát ra tiếng động như chuông và khánh. Thanh quang tăng vọt, hóa thành một mảng sông dài màu xanh thổi quét về phía quan bá, hào quang hừng hực, khí tức thì khiếp người. Quan bá ánh mắt sắc bén, một quyền không giảm, trực tiếp đánh ra, không hề có ý né tránh, trên quyền ẩn chứa đại uy thế. Hai người lập tức va chạm vào nhau, lập tức hào quang đầy trời, hư không truyền ra tiếng nổ vang. Phía dưới đất rung núi chuyển, có kiến trúc sụp đổ. Lúc này hai cường giả nguyên hoàng cảnh giao thủ trong hư không. Không mấy người có thể nhìn rõ được chân dung, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là quyết đấu khủng bố bậc nào. Trong không trung không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, thanh quang rực rỡ dao động cuốn về phía quan bá. Quan bá ánh mắt sắc bén, hóa quyền làm trưởng, một trưởng hạ xuống trực tiếp chấn vỡ không ít thanh quang. Đồng thời quan bá trực tiếp xuất thủ, trưởng ấn vươn ra đánh vào một đạo chỉ ấn lướt ra thân thể của Minh Xà. Hai người lập tức quyết đấu kịch liệt. Cường giả nguyên hoàng cảnh của Thánh Sơn đột nhiên hàng lâm, khiến Tô Vân Tiên lão gia tử vốn là trong lòng đang vô cùng ngưng trọng lập tức trở nên mừng rỡ. Giết! Lúc này hai mắt của Tô Dật đã hóa thành huyết quang, hai mắt bị hào quang màu máu bao trùm. Sát ý quá mức khổng lồ này, Tô Dật vẫn đang tiếp tục để thăng. Bất chấp tất cả, trên người xuất hiện thương thế nghiêm trọng, máu chảy tí tách. Nhưng vào lúc này, cả người Tô Dật tràn ngập khí tức uy nghiêm hủy diệt. Đây là một loại uy thế cuồn cuộn, phát ra khí tức tăng áp cửu thiên. Tiểu tử này hình như là rất quỷ dị, hôm nay phải chàm cháo. Cảm giác được khí tức trên người Tô Dật lúc này, Chư Bạt Dịch sợ rồi. Một thiếu niên đáng sợ như vậy, cho hắn thêm thời gian sẽ khiến hắn không thể đối phó được. Hôm nay huyết tẩy Man Thành, đến lúc đó cường đại tiểu thư này trở thành cường đại, sao chịu bỏ qua cho Bất Tử Môn, sao chịu bỏ qua cho hắn. Ánh mắt lạnh như băng, Chư Bạt Dịch hoành không phất tay gạt ra trưởng ấn, trực tiếp nghiền nát về phía Tô Dật. Đó là cường giả tu vi nguyên hư cảnh tam trọng của Bất Tử Môn cũng đang xuất thủ vây công Tô Dật. Giết! Tô Dật gầm lên, hoàn toàn bị sát ý bao phủ, trên người máu tươi đầm đìa, tóc bay tung mù, vung kiếm mà chém ra. Một cỗ sát ý lập tức ngập trời, khiến cho man yêu thú và đệ tử của Man Thành chung quanh cũng không ngừng run rẩy, mắt nhìn Tô Dật đều ánh lên hỗn loạn. Trong cơ thể Tô Dật có một loại ngoại lực thần bí đó. Không ổn, Tô Dật trung quy cũng chỉ là nguyên linh cảnh, cỗ ngoại lực đó quá là lớn, sẽ khiến nhục thân của hắn vỡ tung. Đám Liễu Tông Nguyên, Tô Kính Đình đều nhìn ra được manh mối, cảm thụ được sát ý đáng sợ từ trong cơ thể của Tô Dật phóng thích ra lúc này, đều bỗng nhiên chấn kinh. Keng keng, bùm bùm, không ngừng giao kích, không ngừng va chạm. Lam bào trên người Tô Dật đã sớm bị ngoại lực trong cơ thể chấn vỡ, cả người muốn nhuốm máu, thành một người máu, trên khuôn mặt gân xanh lộ ra rất dữ tợn. Tiểu tử này đặc biệt, không thể lưu lại được. Chư Bạt Dịch càng lúc càng kinh hãi, tiểu tử đó hoàn toàn đã trở thành giống như sát thần rồi. Năm ngón tay cong lại, tóm về phía Tô Dật, ép xuống đầu của hắn. Giết! Ánh mắt nhìn đột ngột một chảo ấn này, Tô Dật không lùi mà tiến tới, con ngươi màu máu giống như ẩn chứa một loại biển máu, hào quang tăng vọt, khí tức phô thiên cái địa trên người cũng bùng nổ, một kiếm trực tiếp va chạm tới người trước người. Vù! Nhưng kết quả là Tô Dật bị trực tiếp đẩy lui, khóe miệng trào máu, huyết quang trước mắt càng nồng đậm hơn. Sao lại mạnh vậy? Chư Bạt Dịch lúc này cũng thầm nhìn lảo đảo, sắc mặt thì hoảng sợ. Khí tức trên người tiểu tử này liên tục tăng cường, sát ý lúc này càng lúc càng đáng sợ. Côn ảnh phá không, tân ảnh của người tu vi nguyên hư cảnh tam trọng lặng lẽ xuất hiện phía sau của Tô Dật, dường như côn ở phía sau hung hăng mà đập xuống. Lúc này, cả người Tô Dật bị huyết quang bao phủ, giống như chịu loại ảnh hưởng nào đó, ngây ngốc đờ đẫn. Chết đi! Mắt nhìn thấy côn ảnh đáng sợ sẽ đập vào lưng, người tu vi nguyên hư cảnh tam trọng của Bất Tử Môn khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi. Bùng! Cuối cùng, côn ảnh hạ xuống, hai cánh nguyên khí sau lưng của Tô Dật bị chấn vỡ, trên lưng truyền ra tiếng vang, cự lực đánh xuống, khiến cho Tô Dật miệng mũi phun ra máu. Giết! Đúng vào lúc này, Tô Giật tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, lật tay chém ra một kiếm giống như mang theo thế lôi đình. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, lập tức đập vào ngực của người trước người. Một kiếm này ngập trời. Mũi kiếm từ sau lưng lão già đó nhô ra, sát ý ngập trời, căn bản là phá hủy tất cả phòng ngự của người trước người. Sát ý ngập trời này trực tiếp khuếch tán trong cơ thể của hắn. Mạng ta coi như xong rồi. Người tu vi nguyên hư cảnh tam trọng, ánh mắt đờ đẫn, sợ hãi, đồng tử co rút lại. Hắn hoàn toàn không thể ngờ tới thiếu niên này lại hung hãn như vậy, dùng loại phương thức cưỡng bại câu thương này mà liều chết đánh một trận. Thân hình lão già áo đen từ trong không trung quỷ dị rơi xuống, sát ý đã phá hủy tất cả trong cơ thể của hắn, trực tiếp bị chàm sát. Tô Dật vẫn liên tục học máu, hai cánh nguyên khí sau lưng thoát phá, thân hình máu tươi đầm đìa cũng từ trong không trung mà rơi xuống, nặng nề nện xuống đất. Lão Tam! Chư Bạt Dịch hét lớn, dưới mí mắt của hắn, không ngờ trơ mắt nhìn cường giả nguyên hư cảnh của Bất Tử Môn bị giết. Bùng! Tô Dật đập xuống đất, tay vẫn nắm chặt phá kiếm, trên người đã nứt toác, tới không thể nứt thêm được nữa, bị máu tươi che phủ. Tô Dật thiếu gia! Người của Tô gia trong lòng động dung, song quyền nắm chặt. Tô Dật, hai tớ, người phải cố chống đỡ. Có phụ nhân và lão nhân của Tô gia rơi lệ. Tô Dật ca ca, người đừng chết. Có hài tử của Tô gia gọi nhỏ, khắp nơi đều là thi thể, khiến cho tâm linh nho nhỏ của bọn họ phải chịu trùng kích cực lớn. Những hài đồng này từ nhỏ đã phải đối mặt với sự tàn khốc như vậy, nhưng một thiếu niên giống như chiến thần đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa sâu trong tâm linh của bọn họ. Cường địch đến xâm phạm, thiếu niên đó ra sức giết địch, ngăn cơn sóng dữ này, thủ hộ cho Tô gia, thủ hộ cho Man Thành, mang đến loại ánh sáng cho bọn họ. Ông trời ơi, ông hãy mở mắt, đừng để Tô Giật thiếu gia xảy ra chuyện gì. Lão nhân tóc trắng xóa cầu nguyện, hy vọng thiếu niên giống như chiến thần đó sẽ không sao. Có một bóng hình xinh đẹp lướt tới Tô Dật, mặt vừa ngã xuống đất, sâu trong mắt đẹp lộ ra khuôn mặt tuyệt lệ, có vẻ quan tâm khó có thể che giấu. Tô Dật đứng dậy, trong mắt đã bị máu tươi che phủ. Một đạo bóng hình xinh đẹp quen thuộc từ từ mà đi tới, thanh khiết tuyệt lệ động lòng người. Tránh ra! Một tia tỉnh táo cuối cùng, Tô Dật khẽ quát một tiếng. Ăn đan dược vào, ta giúp người mổ tay. Liễu Nhược Hy lên tiếng, trong tay cầm đan dược đưa tới trước người Tô Dật. Thánh nữ cẩn thận! Mấy đệ tử của Thánh Sơn chạy tới, thủ hộ bên cạnh Liễu Nhược Hy. Ánh mắt Tô Dật đảo qua, máu chảy tí tách, tóc đen cũng đã nhuốm máu. Ánh mắt đầy huyết quang đó nhìn mấy đệ tử của Thánh Sơn một cái, khiến ai nấy trong lòng đều cảm thấy được run rẩy. Tiểu tử, hôm nay không thể lưu lại ngươi được, ngươi đi chết đi. Tiếng hét lớn âm lệ từ phía trên truyền đến, nơi đó đã gió thổi mây phun, chỉ thấy dưới chân Chư Bạt Dịch hào quang mãnh liệt, xuất hiện phù văn. Phù văn này bành trướng rung động, cuối cùng hào quang bắn ra, hóa thành một con hung viên cực lớn. Hung viên thô bạo giống như núi nhỏ xuất hiện, từng cỗ khí tức đáng sợ giống như bài sơn hải đảo khuếch tán ra, khiến cho đệ tử của Man Thành xung quanh tim đập nhanh hơn. Nguyên khí hóa hình, đây là Hắc Sát Yêu Viên. Có người kinh hô, hư ảnh hung viên này giống như vật sống vậy. Một con Hắc Sát Yêu Viên, đây là nguyên khí hóa hình của Chư Bạt Dịch. Cẩn thận! Liễu Nhược Hy kinh hô, ngẩng lên nhìn trời, mày nhíu chặt, mang theo mấy phần kinh ngạc, không ngờ Tô Dật lại là bức một cường giả nguyên hư cảnh Chư Bạt Dịch tới mức như thế này, muốn toàn lực mà ra tay. Tránh ra! Tô Dật vung tay gạt một cái, không để ý tới Liễu Nhược Hy, hai cánh tay nguyên khí sau lưng lại lóe ra, bay lên trời. Tô Dật, đây là ngươi muốn chết, mà còn vận dụng sát khí trong kiếm này, bản thân ngươi sẽ chết trước. Thanh âm Linh Thiên Tuyết vang vọng trong tai của Tô Dật, một thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc, sát ý cỡ này tuyệt đối là không thể cỡ nào. Hung viên này rít gào giống như vật sống, lập tức bàn tay cực lớn chấn nhiếp chấn động, ngay lập tức chộp về phía Tô Dật. Xin lỗi anh em nhé, mình đọc hơi nhỏ tí nhé, để cho người ta ngủ. Rồi, mời các bạn tiếp tục nghe chuyện. Một đạo thủ ấn này khiến cho một phương thiên địa không phải trở nên ảm đạm, chỉ có thể thủ ấn nơi đó phát sáng, dùng một loại tốc độ kinh người đánh văng sóng lợn. Ầm ầm, dưới uy thế đáng sợ này, mặt đất phía dưới rung chuyển nứt toác, xung quanh khiến trúc thì sụp đổ, đất rung núi chuyển, cảnh tượng khiếp người. Uy thế này khiến cho Man Thành sợ hãi, thầm lo lắng cho Tô Dật. Giết tộc nhân của ta, giết đệ tử Man Thành ta, chúng ta giết. Tô Dật hét lớn, trả lời Linh Tuyết Tuyết, sát ý trong phá kiếm rung động, toàn lực mà làm, một kiếm lại chém ra. Trong phá kiếm dường như cảm nhận được sự không hề cố kỵ của Tô Dật, hào quang rực rỡ, một cỗ sát ý ngập trời càng kịch liệt hơn trong nháy mắt được trào ra. Một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn cũng lập tức ùa vào trong cơ thể của Tô Dật. Vào chớp mắt này, khí tức uể oải của Tô Dật trong nháy mắt đã tăng vọt, một cỗ lực lượng mới xuất hiện. Vào chớp mắt này, sự tỉnh táo của Tô Dật cuối cùng cũng triệt để mất đi, trước mắt trở nên mơ hồ. Một cỗ ngập trời lực lượng trùng kích mà đến, ùa vào trong cơ thể của Tô Dật, khiến cho cả người Tô Dật giống như bước vào màu máu thành sông, thi cốt chồng chất. Phập, máu tươi trong cơ thể của Tô Dật không ngừng phun ra, căn bản không thể thừa nhận. Nhưng kiếm quang này dường như là điện, sát ý ngập trời, hung hăng trùng kích trên thủ ấn cực lớn của hung viên đó. Kiếm quang này giống như sấm sét, khí tức đáng sợ đó giống như một hung thú vừa thức tỉnh. Kiếm khí ngập trời này, kiếm quang chói mắt giống như một vầng mặt trời nhô lên, kiếm quang đáng sợ bùng nổ. Một kiếm này quá là đáng sợ, trực tiếp chém nát thủ ấn của hung viên. Phập phập. Nhưng vào lúc này, Tô Dật lại hộc máu, dưới sự trùng kích của cự lực từ trong ngoài, máu tươi trong cơ thể của hắn liên tục phun ra. Tiểu tử, người đây là muốn chết, tự người không muốn sống nữa sao? Thanh âm của Linh Thiên Tuyết vang lên trong tai của Tô Dật. Lúc này trong cơ thể của Tô Dật, một cỗ lực lượng cường đại trào ra, kèm với nguyên khí cuồn cuộn trong cơ thể của Tô Dật, lập tức đánh rơi phá kiếm đang cầm trong tay. Phá kiếm rơi xuống, lập tức hào quang tiêu tán, trong nháy mắt sát ý ngút trời, hóa thành bộ dạng tàn khuyết vốn có của nó. Miệng phun ra máu tươi, trên người máu chảy đầm đìa, trong nháy mắt khí tức đáng sợ trên người trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Hỗn đàn! Bị một kiếm của Tô Dật chạm bàn tay hắc sát yêu viên nguyên khí hóa hình, khiến Chư Bạt Dịch cũng phải chịu ảnh hưởng cực lớn, lập tức nguyên khí hóa hình thu liễm, con mắt âm trầm đỏ rực, oán độc mà kinh người nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Thì ra ngoại lực đến từ thanh kiếm đó. Chư Bạt Dịch nhìn ra, thì ra ngoại lực đáng sợ của tiểu tử quỷ dị này không ngờ lại đến từ một thanh phá kiếm không hề bắt mắt. Mắt nhìn thanh phá kiếm tàn khuyết đó của Tô Dật, đó tuyệt đối là bảo vật. Trong ánh mắt âm hàn ấn độc của Chư Bạt Dịch có thêm vẻ thèm khát. Trước tiên ta nên giết tiểu tử này. Sát ý trong mắt tỏa ra, Chư Bạt Dịch không muốn trì hoãn, ngay lập tức phất tay một cái, một trưởng ấn trực tiếp được đánh ra. Tô Dật không còn lựa chọn nào khác, sát ý trong cơ thể đã biến mất, cũng nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Dưới sát khí đáng sợ đó, lúc này đã về tới tu vi nguyên linh cảnh, sao có thể là đối phó được với người của trước mắt. Khí tức đáng sợ đó lan tràn, Tô Dật thầm đánh giá người trước mắt này e là chỉ còn cách trình độ nguyên hoàng cảnh không xa, lúc này muốn trốn cũng không thể trốn. Một cường giả có thể so sánh trình độ nguyên hoàng cảnh, một kích như vậy, Tô Dật đoán rằng người tu vi nguyên hư cảnh nhất trọng nhị trọng bình thường cho dù là bị va chạm cũng sẽ trực tiếp bị vỗ nát, huống chi là mình. Tất cả nhanh như tia chớp, không còn thời gian để Tô Dật do dự. Lúc này, chỉ mảnh treo chuông, trong mắt Tô Dật lúc này lại không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng lại nhếch lên một tia tàn nhẫn. Đối mặt với cực giả, Tô Dật vung tay, một quyền nắm chặt bay thẳng đến, hung ngang va chạm tới một cự trường ấn của người trước người. Tất cả giống như một con kiến lai cây, châu chấu đá xe. Tiểu tử, hiện tại là châu chấu đá xe, chết đi. Chư Bạt Dịch cười lạnh, cảm thấy khí tức trên người thiếu niên thần bí trước mắt e là dễ dàng đánh chết được, mà thanh pha kiếm đó lại là bất phàm, là trọng bảo. Đến lúc đó chỉ cần có được thanh kiếm đó, chỉ sợ là cơ duyên cực lớn. Không ổn. Trong toàn bộ Man Thành lúc này cũng có không ít người đã nhìn ra manh mối. Cảm thấy biến hóa của khí tức trên người Tô Dật, không ít người sắc mặt kịch biến, lo sợ thay cho Tô Dật. Trong hai mắt màu máu đen của Tô Dật này, huyết quang đã rút đi, xích quang lấp lánh, màu đen lại bao phủ. Nhìn một đạo trường ấn đáng sợ đó không lui về phía sau, một quyền đón đỡ. Một quyền một trưởng lập tức va chạm vào không khí. Chư Bạt Dịch cười lạnh, lúc này hắn đã cảm thấy cách rõ ràng là tiểu tử thần bí này đã không còn đáng sợ, lập tức có thể trực tiếp bị vỗ thành huyết vụ. Lúc này không ra, còn đợi tới khi nào? Đúng lúc này, khóe miệng Tô Dật lộ ra nụ cười lạnh, hét lớn một tiếng. Lời này lọt vào tai của Chư Bạt Dịch, cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng theo Tô Dật vừa nói là những lời này, từ trong cơ thể máu tươi của hắn lại bắn ra, thân hình run rẩy, mặt nổi gân xanh. Lúc này thân thể của Tô Dật giống như đã tới một cực điểm cực hạn sắp vỡ nát. Đồng thời từ trong cơ thể của Tô Dật bỗng dưng có một loại khí tức hủy diệt bá đạo mênh mông cuồn cuộn trào ra, giống như núi lửa phun trào, uy áp cuồn cuộn. Biến hóa trong giây lát này, cảm nhận được trong cơ thể của thiếu niên đáng sợ này đột nhiên lại ùa ra khí tức, ánh mắt cười lạnh của Chư Bạt Dịch lập tức có rút lại, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ biến sắc. Không biết vì sao, lúc này từ sâu trong đáy lòng của Chư Bạt Dịch có một tia kinh sợ đột nhiên trào ra. Phách Vương Quyền! Một tiếng quát trầm thấp. Ngay khi trường ấn va chạm, trong quyền đầu của Tô Dật vốn là khí tức uể oải, một cỗ lực lượng nguyên khí đáng sợ giống như núi lửa phun trào ập tới, lập tức nổ tung trước quyền đầu. Tiếng sấm sét ầm vang, hư không rung động. Không ổn, tiểu tử này lừa ta! Chư Bạt Dịch hoảng sợ, nhưng tất cả đã không còn kịp. Từ trong cơ thể của thiếu niên đó, một cỗ lực lớn hàng lâm giống như bà vương giác tỉnh, hoàng dạ hàng lâm âm thầm tỏa ra. Một loại khí tức quỷ diệt tối quét, một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo từ trong quyền đầu trùng kích mà ra, hung hăng đánh vào bàn tay của Chư Bạt Dịch. Vào trước mắt này, lấy Tô Dật là Chư Bạt Dịch làm trung tâm, kình phong cực lớn hình thành sóng xung kích, hư không giống như gió lốc trực tiếp bắn ra, khiến cho Tô Dật dưới đất đất rung núi chuyển, bụi đất bay đầy trời. Rắc rắc, trong tay Chư Bạt Dịch truyền ra tiếng xương gãy, lập tức thoát phá, nổ tung huyết vụ mơ hồ, vỡ nát từng tấc một. Phập, máu tươi trong miệng Chư Bạt Dịch trực tiếp phun ra, tay ngâm răng rắc từ trên bàn tay truyền ra, lòng bàn tay đầu nổ tung cho tới cổ tay. Tiểu tử, ngươi dám lừa ta, ngươi lừa ta! Chư Bạt Dịch học máu tươi, hét thảm một tiếng, huyết vụ rải rác, thân thể rơi thẳng xuống, nện mạnh xuống mặt đất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.